Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 450. 05 học cung, địa phủ chi môn mở, màu đen hơi khói phóng lên cao, chu vi mấy trăm dặm bầu trời thoáng cái tối xuống, mây đen che khuất bầu trời, ngăn trở lại sở có tia sáng. Dưới đại địa có thể nghe được ngàn tỷ quỷ thần giống giận kêu gào. Nơi đó là hết thảy tử vong nơi quy tụ. Địa phủ chi cửa vừa mở ra, không biết bao nhiêu quỷ vật nghĩ muốn xông ra cánh cửa này, xông vào dương thế, lại bị quỷ môn quan chi lực gắt gao trói buộc chặt. Hết thảy âm linh quỷ vật, không có người có thể chạy khỏi nơi này. Quỷ môn quan có vào không ra, nhưng là truyền đạo ngọc giản bất đồng, bản thân hắn chính là phong đô một cái hương khói thần khí, mà huân đô học cung triều đại thánh hiền phu tử từ lâu cùng cái này hương khói thần khí hòa làm một thể, không lại thuộc về thiên địa này bên trong lục đạo luân hồi bất kỳ một vòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một kiện thần khí mà triều đại học cung thánh hiền chính là kiện thần khí này chi linh. Cảnh tượng khủng bố và thanh âm kinh động trong vòng ngàn dặm, thiên gia vạn hộ dân chúng đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy ông trời già giống như nổi giận, mây đen không ngừng chuyển động, khủng bố dị tướng ở bên trong mây đen lăn lộn mà ra, mây đen che đỉnh ngàn dặm. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thị trấn trị thủ tiểu lại giờ phút này nhìn lấy bầu trời, cảm giác đáy lòng thật giống như đều bị ngăn chặn, có một loại kịch liệt cảm giác khủng hoảng. Mặc dù phụ cận mấy huyện sớm đã có nhắc nhở, huyện lệnh đã sớm ban bố luật lệ không cho phép đến gần cổ huân mà một bước, nguyên bản cư trú mấy cái thôn cũng đã sớm rút lui, nhưng là mọi người cũng liền biết cổ huân mà bên kia xảy ra sự tình, nhưng là không ai từng nghĩ tới mang tới lại là cảnh tượng như thế này. Giờ phút này cho dù là nguyên bản sớm thu vào học cung cáo thị cùng Dương Kinh chiếu lệnh mấy huyện lệnh cùng quận trưởng, giờ phút này nhìn lấy một màn này cũng cảm giác được đáy lòng phát hoảng. Ông trời già, ông trời già nổi giận, mà dân chúng nơi nào đó thấy qua loại này cảnh tượng khủng bố, không ít người bỏ lại trong tay tiểu nhị, hô to kêu to trở về trong thôn, toàn thôn cũng là hốt hoảng một mảnh. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đóng cửa thành, vội vàng đóng cửa thành. Mà xa xa việc Quách huyện đứng ở tường trên đầu thú binh càng là nhìn thấy cái kia khủng bố màu đen một mực lan tràn đến tường thành trước, toàn bộ đại địa đều bị nuốt hết. Khủng bố tiếng cửa mở, chấn triệt bầu trời quỷ thần giống giận, sợ đến bên trong thành chi nhân hồn mật tất cả rách đầu đường, trong nháy mắt người đi đường rối rít tản đi. Thiên gia vạn hộ đóng chặt cửa phòng, còn có đại lượng theo dõi học cung động tĩnh tiên đạo người tu hành võ giả, giờ phút này thông qua đủ loại pháp thuật nhìn chăm chú phương xa cảnh tượng. Thật sự đem địa phủ chi cửa mở ra. Lần trước có người phạm vi lớn như thế mở ra địa phủ chi môn, vẫn là Dương Kinh ma kiếp, Diêm Ma thiên tử mở ra địa phủ chi môn thời điểm đi. Sách sử sở nhớ, tại thời kỳ thượng cổ có một tên gọi Vân Đại Hoàn Vu Tế, bảy vạn quỷ vu trận đã từng phạm vi lớn mở ra địa phủ chi môn. Nếu không phải là Long Khâu đế quân leo lên âm ti đế quân vị trí, sợ rằng nhân tộc một buổi sáng liền diệt vong với cái kia đại vu tế vân chi tay. Cái này thượng cổ huân đô thành hoàng không hổ là chính thần vị trí, học cung hao phí trăm năm công đức để cho cái này huân đô thành hoàng leo lên thần vị, lại là vì mở ra địa phủ âm thế, mà giờ khắc này đứng gặp sân thượng trên tế đàn học cung phu tử khuất ung, đỡ lấy kịch liệt cuồng phong cùng ngàn tỷ quỷ thần gào thét, cao giơ trong tay lên truyền đạo ngọc giản, gió kia nâng lên màu trắng phu tử trường bào, kịch liệt lay động, nguyên bản trói lại tóc mộc châm, giờ phút này cũng thoáng cái thổi tan. đầu đầy tóc bạc thật cao nâng lên, trong tay truyền đạo ngọc giản ánh sáng càng lúc càng kịch liệt. Thật giống như đứng ở bên trong trời đất, nâng lên một vầng mặt trời, cầm chặt truyền đạo ngọc giản, kháng trụ cái thiên địa này mang tới uy áp, trong miệng phát ra giống như hồng trung âm thanh, thật giống như sấm sét trong bóng đêm nổ vang. Còn Hiền Học Cung đời thứ 17 phu tử Khuất Ung dẫn học cùng các mạch môn đồ ở chỗ này khấn cầu thiên địa, khấn cầu học cung triều đại tiên hiền cung nghênh thượng cổ huân đô học cung trở về. Truyền đạo ngọc giản rời khỏi tay, thăng vào cổ huân đô bầu trời, ánh sáng rơi vào đại địa mở ra địa phủ chi môn, chiếu vào âm thế. Trong chớp mắt, âm thế bên trên huân đô học cung, một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống, bao phủ tại mênh mông học cung bên trong ngọn thần sơn. Tia sáng kia theo dương thế mà rơi, như cùng một cái thông thiên đại đạo, xuyên qua âm dương hai giới. Bên trên huân đô học cung, giờ phút này các núi các cung, thành đoàn ăn mặc mở áo lớn bào, tay áo nhẹ nhàng văn sĩ thánh hiền, thật giống như đã sớm đang đợi thời khắc này. Tiên thánh trước cung, bốn vị thánh nhân thân hình cùng không ngừng dọc theo, hóa ra thánh nhân pháp tướng, bốn cái giống như thần Phật pháp tướng nhô lên, xuân thu cây toát ra thải hà, ngàn vạn tờ giấy chập chờn, bảo vệ toàn bộ huân đô học cung. Huân đô học cung thoát khỏi nguyên bản vị trí, hướng về phía trên không ngừng dâng lên, dọc theo đạo kia dương thế ánh sáng. Đồng thời, bên trên U Minh đại địa, chu vi nghìn vạn dặm quỷ vật hung thần cũng gào thét mà lên, hướng về cái kia huân đô học cung truy đuổi mà đi. Đông nghịt quỷ vật hung thần hội tụ thành màu đen cơn lốc, cuốn lên màu đen trụ lớn mà lên, rậm rạp chằng chịt đầu cùng tứ chi tại cơn lốc kia bên trong lộ ra kêu khóc, rên rỉ, giống giận. Không biết bao nhiêu quỷ thần muốn cùng theo huân đô học cung cùng xông ra thoát khỏi cái này âm thế địa phủ, nhưng là còn chưa từng đến gần cái kia dương thể ánh sáng, liền không ngừng bị phai mờ, hồn phi phách tán. Còn thừa lại cường đại quỷ vật như cũ đuổi sát phía sau, cuối cùng huân đô học cung xuyên qua địa phủ chi môn, thoát khỏi âm thế mà đi. Mà những quỷ kia vật hung thần thì lại thoáng cái đụng vào hư ảo trên cửa, nồng nặc hắc quang khuếch tán ra, che khuất bầu trời du hồn thoáng cái bị đánh tan, tất cả quỷ vật thoáng cái bị quét xuống U Minh đại địa. A, mở cho ta, mở cho ta a, tại sao chúng ta không thể đi ra ngoài? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta không muốn chết, ta muốn sống, ta muốn sống a. Từng vị vô chủ du hồn liền thần trí đều nhanh tiêu diệt rồi, nhưng là lại cất giữ một tia chấp niệm, không ngừng hướng về bầu trời đánh tới, mãi đến cái kia một chút ánh sáng hoàn toàn tiêu tan. Đồng thời càng nhiều hơn âm ti quỷ lại theo khống chế thần xa mà tới, bắt lấy những thứ này trong ngày thường núp ở trong các ngõ ngách, không muốn vào luân hồi hung thần, dương thế cổ huân mà thì lại nhìn thấy. Cái kia bên trên đại địa, từng đạo ánh sáng theo màu đen bên trong phá ra, đầu tiên xuất hiện chính là cái kia thông thiên triệt địa xuân thu thần thụ. Ngàn tỷ cành cây chập chờn, giống như chân trời áng mây. Thành công, thật sự thành công. Thấy một màn như vậy, thằng trai thư viện sơn chủ đều có chút không dám tin tưởng. Ngoài miệng nói lấy khẳng định mà nói, đầu nhưng không ngừng tại lắc đầu, cảm giác này giống như là một mực đang ở lễ bái thần Phật, một ngày kia thật sự xuất hiện tại trước mặt mình, rung động, run rẩy, lại cảm giác có chút khó tin. Huân đô học cung, đây chính là huân đô học cung. Đạo đức học cung phu tử cùng mấy vị lão giả giờ phút này thoáng cái quỳ sụp xuống đất. Chỉ có bọn họ những truyền thừa khác từ thượng cổ học cung nhất mạch mới có thể hiểu được bọn họ đối với huân đô học cung cảm tình. mới có thể hiểu được từng đời một học cung môn đồ người trước ngã xuống người sau tiến lên rốt cuộc. Đang đeo đuổi cái gì? Ngàn năm học cung, hôm nay tái hiện hậu thế. Thần Mộc Xuân Thu Cây, đây chính là trấn áp ta học cung thiên tái khí vận thần thủ. Đứng ở sân thượng trên tế đàn học cung môn đồ, liệt vào phu tử sơn chủ, cũng sợ ngây người nhìn lấy chậm rãi theo dưới đại địa lao ra thần thủ. Cái kia cành khô giống như trong truyền thuyết chống đỡ thiên địa cây cột. Mọi người vốn là cúi đầu nhìn lấy đại địa, sau đó không ngừng ngửa mặt trông lên. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy cái kia chập chờn tờ giấy cùng rậm rạp chằng chịt diễm lệ biển hoa. Chiếm cứ toàn bộ bầu trời, càng khiến người ta rung động là dưới tàng cây sau đó mà ra bốn vị giống như thông thiên thần như. Một loại thánh nhân hình bóng, xếp thành một hàng, nhìn chăm chú hướng toàn bộ đại chu thiên hạ. Từng ngọn thần sơn không ngừng hiện lên, nặng nề trùng trùng điệp điệp cung điện lầu các. Hàng ngàn hàng vạn bóng người đứng ở cung điện lâu vũ trước. Theo thần sơn không ngừng nhô lên, một chút lên cao, nhìn xuống hướng toàn bộ dương thế nhân gian. Nhện Cao Chân, Triệu Thành Tử, Hồ Ly Dương Tử, còn có trong được tiên thánh. Nguyên Công, đây là ta thư viện Nguyên Công A. Chỉ có thể tại cổ xưa bức họa cùng trên tượng đá mới có thể thấy được thượng cổ thánh hiền. Một tên tiếp theo một tên xuất hiện, cái kia cổ xưa tang thương khuôn mặt, lúc đó vỡ lòng nhập học phải lễ bái bức họa, giờ phút này toàn bộ đều sống sờ sờ đã đứng ở trước mặt bọn họ. Huân Đô học cung tái hiện hậu thế, sừng sững ở đại địa dưới bầu trời, mà lúc này đây, bên trên bầu trời không ngừng lăn lộn sôi trào mây đen chợt thoáng cái phá vỡ. Giống như đột nhiên bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to. Nặng nề ánh sáng màu trắng theo trong mây hang lớn chiếu rọi xuống. Tất cả học cung môn đồ, Huân Đô học cung bên trong thánh hiền, cùng với phe kia tròn mấy ngàn dặm đại địa lê dân bách tính. Đại lượng theo dõi mảnh này cổ huân mà tiên đạo môn phái. Môn phiệt thế gia, giờ phút này cùng hướng về bầu trời nhìn lại. Liền thấy một cái mênh mông như đại nhật như sao trời thân ảnh màu trắng ngồi xếp bằng ở vân trên. Biển, nhìn về phía dưới đại địa, giống như thượng giới thần Phật nhìn chăm chú chúng sinh nơi nơi. Biển cả chìm nổi, thần nhân vẫy tay ngàn dặm mây đen tan hết, lật tay bên trên đại địa địa phủ chi môn không ngừng thu hẹp. Theo nắm chặt, tiêu tan mất đi, 451 chương. Nhân gian động thiên trong nháy mắt thay trời đổi đất, chỉ còn lại sáng sủa quang đáng cùng cái kia duy nhất quần áo trắng thánh nhân hình bóng. Nặng nề huy hoàng theo cái kia quần áo trắng không ngừng khuếch tán. Giờ phút này cảnh tượng này, học cung môn đồ nơi nào, đó, còn không nhận ra thân ảnh kia, mặc dù ngàn năm học cung truyền thừa, bức họa của phong thánh tượng bùn theo năm tháng biến đổi. Bắt đầu dần dần biến thành, trở nên phong cách cổ xưa cùng tang thương. Triều đại thánh hiền vẽ ra phong thánh giống như cũng bắt đầu dần dần biến thành, trở nên cơ bản giống nhau, nhưng là giờ phút này có thể xuất hiện tại nơi này. Chỉ có thể là trong truyền thuyết phong thánh rồi. Phong thánh người, văn đạo đệ nhất thánh, thiên cổ thánh nhân, ngàn năm học cung, văn đạo năm thánh. Hôm nay ta học cung có thể nói thiên cổ đệ nhất. Từng cái học cung môn đồ nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là năm vị học cung phu tử, các vị thư viện núi dài, cũng chưa từng nghĩ đến chính mình có một ngày có thể đồng thời nhìn thấy văn đạo năm thánh đích thân tới. Mà xa xa trông chờ một từng đạo tầm mắt, tại thân ảnh kia vừa xuất hiện, trong phút chốc liền trong nháy mắt lui về. Không ít người đều là xoay người rời đi, liền dừng lại ý tứ cũng không có. Phong Đô đạo nhân xuất hiện rồi. Một vị trốn ở viên huyện lão đạo giơ một cái phiên, nhìn về phía bầu trời, thật sự chính là hắn. Xung quanh 7-8 cái thị trấn bên trong, người giống nhau còn có không ít, đại đa số người chẳng qua là tới xem một chút, muốn gặp gỡ một cái vị tiên nhân này phong thái. Có người chính là qua tới muốn nhìn một chút có cái gì không cơ duyên có thể đụng phải. Dù sao chuyện lớn như vậy cái, dù là chỉ là bởi vì địa mạch dễ đổi, huân mà khôi phục, sinh ra một chút thiên tài địa bảo, đều đủ không ít tầng dưới chót tu sĩ điên cuồng. Ngàn năm học cung phong thánh, tiên đạo tổ sư phong đô, kiếp này đệ nhất tiên, đây mới là thượng cổ tiên thánh phong thái a. Mà trong bầu trời phong thánh, giờ phút này lại không có chút nào quản những thứ này âm thầm theo dõi yêu quái, mà là rơi chỉ hướng cái kia huân đô học cung. Rơi, nguyên bản phù phiếm tại bên trên đại địa huân đô học cung trong nháy mắt rơi xuống. Gánh chịu học cung truyền đạo ngọc giản trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Từng cái ngọc giản tung hoành mở rơi, biến thành từng đạo quang hóa địa mạch, sáp nhập vào toàn bộ huân mà. Toàn bộ huân mà trong nháy mắt liền thấy, đại địa đều giống như xuất hiện từng cái rễ cây ánh sáng. Răng khắp nơi, dư thừa linh cơ sinh ra ở trên cả vùng đất này. Vạn vật điên cuồng sinh trưởng, đại thụ thảo mộc không ngừng dưới đất chui lên. Thượng cổ huân mà, không có trải qua ngàn năm khai thác phá hư địa mạo, lần nữa hiện với thế gian, thậm chí vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huân mà có loại gan biến thành phúc địa linh cảnh khuynh hướng, linh khí nồng nặc không ngừng hướng về bên ngoài tràn lan. Cái kia thông thiên triệt địa thần mộc xuân thu cây, cắm rễ ở huân mà, đậm đà lực hương hỏa theo thần mộc bên trên tràn lan, theo cành cây chiếu xuống. Mà huân đô học cung cũng rơi vào nguyên bản bên trên huân đô, nguyên bản âm thế hương khói phúc địa, hư ảo thần sơn cung điện, không ngừng xây dựng mà ra, do, từ, âm hóa dương, do, từ, hư hóa thật, nguyên bản âm thế hương khói huân đô học cung, vào giờ khắc này, biến thành dương thế tiên sơn tiên cảnh. Từng vị học cung thánh hiền theo học cung bên trong đi ra, đứng ở chân thật thần sơn cùng phía trên cung điện, hướng về trong bầu trời phong thánh hành lễ, liền tiên thánh cung bốn vị thánh nhân đều cùng chắp tay. Giờ phút này đứng ở huân đô học cung trước cổng chính, trên đài cao rất nhiều học cung môn đồ, càng là từng cái nằm sấp trên mặt đất, hành đại lễ. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Từng gặp phong thánh, từng gặp phong thánh, phong thánh. Cái kia vân trên biển quần áo trắng thánh nhân khẽ gật đầu, theo trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo nhẵn nhụi thanh hoa bầu rượu, từ trên trời ném xuống rồi. Cái kia quân thiên hồ trong nháy mắt huyễn hóa thành mấy trăm dặm lớn nhỏ, giống như trong truyền thuyết Côn Lôn thần sơn theo bầu trời rơi xuống, treo lập ở giữa không trung, tất cả mọi người ngay cả trời cũng không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy cái kia ấm phần đáy. Không ít người không biết, thoáng cái sắc nhọn kêu thành tiếng, tiên khí, phong đô đạo nhân đây là muốn làm gì? Ấm, đây là cái gì ấm? Cái này cũng lớn quá rồi đó. Quân thiên tiên ấm, một bình kéo tận nhật nguyệt tinh thần. Không được, mau rời đi. Chớ bị trong bầu thiên địa cho thu vào. Không ít trốn ở trong mây tu sĩ, vào lúc này thoáng cái lao ra, rối rít trốn hướng tứ phương. Lần trước thư vọng núi bên trên cảnh tượng, đem không ít người sợ vỡ mật. Cái kia thiên hà đạo nhân, đến nay còn bị phong ấn ở cổ cao quốc chi mà, còn chưa hề đi ra. Mà cái kia ấm theo không ngừng hướng về lớn rơi xuống, dần dần hư hóa, biến thành bán trong suốt, cuối cùng giống như một cái bao trùm mấy trăm dặm cái lồng, đem toàn bộ huân mà bao gồm vào trong. Bán trong suốt vách tường dọc theo huân mà vờn quanh thành một vòng, một cái xuyên qua lên tầng mây, đứng ở chung quanh mỗi cái ở trên thành tường của thành trì, liền có thể nhìn thấy cái kia to vách tường hùng vĩ. Không ít thôn trang nông phu nhìn lấy cái này nhất trọng tiếp lấy nhất trọng kịch biến. Không ít người đều là quỳ sụp xuống đất, hướng về phía cái kia vân trên biển tiên thần không ngừng tiền chiết khấu. Tất cả mọi người cũng không biết cái kia thần tiên rốt cuộc là ai. Nhưng là chỉ cần là thần tiên, dĩ nhiên là cầu cái phù hộ che chở. Bất quá cũng quả thật như bọn họ mong muốn. Bởi vì phen này biến cố, cái này cổ đại hoàn vương kỳ chi địa. Ở chỗ này sau trăm trong năm, mấy ngàn dặm đại địa linh cơ dư thừa, mưa thuận gió hòa, cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ thiên tai. Giờ phút này, theo trên 9 tầng trời nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một cái hư ảo trong suốt to ấm đem toàn bộ huân mà bao bọc lại. Nhất trọng trọng động tiên thành lũy không ngừng diễn sinh, toàn bộ cổ huân mà một chút thoát khỏi dương thế nhân gian, biến thành một chỗ độc lập phúc địa linh cảnh, nhân gian động thiên. Xa xa một đám ngự kiếm mà tới kiếm tu giờ phút này dừng ở bên trên bầu trời. Nhìn lấy cái kia trong suốt thông thiên tiên hồ, bao trùm mấy trăm dặm đại địa bán trong suốt vách tường, không khỏi thán phục chát lưỡi. Quân thiên tiên ấm, phong đô thành đạo chi khí, thật đúng là để cho trưởng giáo đoán chúng. Trưởng giáo không phải nói rồi sao, các phái lão tổ cơ bản đều đoán được phong đô dự định, chỉ là không có nghĩ đến phong đô từ thượng cổ đại hoàn thời kỳ liền bắt đầu bố trí. Chỉ vì chờ đợi hôm nay ta mới xem như biết cái gì gọi là lấy thiên địa vì cuộc cờ, chúng sinh làm quân cờ. Đại địa nổ ầm, toàn bộ huân mà thật giống như đều bị cắt rời, biến mất. Tất cả mọi người nhìn chăm chú cái kia quần áo trắng thánh nhân theo vân trên biển ném ấm mà xuống. Sau đó từng bước một đi xuống tầng mây, phá vỡ cái kia hư ảo thành lũy tiến vào giờ phút này bị cách ly ra dương thế nhân gian huân mà. Theo hắn tiến vào cái kia biến thành nhân gian động thiên, phúc địa linh cảnh huân địa chi sau, chu vi hơn mấy trăm ngàn bên trong, không ngừng phát sinh thay đổi. Địa mạch không ngừng khúc chiết sửa đổi, đậm đà linh cơ theo huân trong đất khuếch tán ra. Tất cả mọi người giờ phút này cũng biết, hết thảy đều tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất. Phong thánh chuyến này, có thể được xưng là đoạt thiên địa tạo hóa, chắc chắn vì thiên địa cấm kỵ, mà lên bản thân liền là lục giai độ kiếp kỳ, đã trải qua tam tai lục địa chân tiên. Quả nhiên, theo toàn bộ huân mà bị quân thiên tiên ấm sở đoạt, bên trên bầu trời, từng đạo lôi vân điện long hội tụ mà tới, đậm đà thiên địa pháp tắc phong tỏa toàn bộ huân mà. Lôi điện nổ ầm, thiên phạt giáng thế, vô số người trong mơ hồ nhìn thấy, năm vị thánh nhân đứng ở dưới thần thủ, tiên thánh cung trước, mang theo ngàn vạn học cung thánh hiền cùng vượt kiếp. Toàn bộ huân đô học cung đều bị lôi hải chìm không có, mà ngàn vạn học cung thánh hiền lại không có một cái lùi bước. Cái kia lôi kiếp đánh toàn bộ huân mà mấy ngày, không ai từng nghĩ tới, cái này phong thánh đệ nhất trọng lôi kiếp lại mạnh mẽ đến trình độ này. Thiên địa thật giống như vào chỗ chết oanh kích toàn bộ huân mà, muốn đem nơi này hết thảy đều xóa đi. Cuối cùng kiếp vân tản đi, toàn bộ huân mà biến mất hầu như không còn, chu vi mấy trăm dặm chỉ còn lại một cái to lớn cái hố, mà nguyên bản cổ huân mà huân đô học cung còn có hết thảy toàn bộ đều tiêu tan như yên, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thủy mạch tụ tập, cái kia huân mà sau khi biến mất trong hố to xông ra thanh tuyền, sau đó không ngừng rót ngược mà ra, đem toàn bộ huân mà mấy trăm dặm biến thành một tòa hồ nước, bên trên đại địa giống như nhiều hơn một vầng minh nguyệt. Rõ ràng sóng kéo dài mấy trăm dặm, sau đó dưỡng dục không biết bao nhiêu hai bờ sông trăm họ. Xinh đẹp thanh nhã phong cảnh, càng là gọi là đại chu nhất tuyệt, bởi vì tin đồn này ấm là một vị tiên nhân từ trên trời ném xuống một cái bầu rượu biến thành. Vì vậy bị cũng xưng là tửu trì, tiên trì. Cũng bởi vì hồ nước lớn rộng, kéo dài mấy trăm gần nghìn dặm, người ta gọi là ngàn dặm tửu trì. Sau mấy tháng, ngàn dặm tửu trì lên sương mù. Sương mù dày đặc bao phủ trong vòng ngàn dặm mặt nước. Trong sương mù có thể mơ hồ nhìn thấy thần tiên động phủ, thần thụ ngút trời, vô số thần tiên nhân vật tầm thường ở trong đó cất bước. Huân đô học cung cửa chính mở lại, các nơi học cung văn sĩ môn đồ đã sớm chờ tại tửu trì bên bờ. Chỉ nhìn thấy trước sớm tiến vào học cung bên trong năm vị phu tử. Đứng hàng núi dài, còn có cái kia hơn ngàn học cung môn đồ theo thứ tự từ trong đó đi ra. Đón xe cười to mà đi, từ đó toàn bộ huân đô học cung hoàn toàn khép kín. Phàm nhân không thể tùy tiện xuất nhập, thiên hạ chấn động, tất cả mọi người mới biết. Toàn bộ huân mà, huân đô học cung cùng quân thiên tiên ấm hòa là một thể. Biến thành nhân gian động thiên, ẩn nấp ở hư vô giới ngoài. Tiếp theo cách mỗi mấy năm mười mấy năm, toàn bộ tửu trì cũng sẽ bị sấm sét bao phủ. Chu vi mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cái kia hiển hách thiên uy. Nhưng là mỗi lần đi qua, toàn bộ tửu trì liền sẽ trở nên càng thêm sạch sẽ thần dị. Toàn bộ hồ nước cũng theo sấm sét đi qua, sản sinh ra đủ loại thần dị thần vật linh thú, cho hậu thế để lại đủ loại truyền thuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.